Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dùng, Tiểu Ngư Miêu Miêu, kể chi tiết về tình huống của mình. 5 năm trước, tôi quen một người bạn trên mạng. Anh ấy quan tâm tôi chu đáo từng chút một. Lúc nào cũng hiểu ý tôi và mang lại cho tôi rất nhiều giá trị tinh thần. Sau đó, khi tôi gặp một số chuyện không may, chính anh ấy đã ở bên cạnh an ủi và giúp tôi tìm lại hy vọng trong cuộc sống. 3 năm trước, chúng tôi chính thức quen nhau. Sau khi yêu, anh ấy càng đối xử tốt với tôi hơn. Dù chưa từng gặp ngoài đời, nhưng anh ấy luôn nhớ mọi ngày quan trọng của tôi và tặng quà ngay lập tức. Tôi rất yêu anh ấy và muốn ở bên anh ấy mãi mãi. Vì vậy, 1 tháng trước, tôi đã đề nghị gặp mặt. Wow, tôi vốn nghĩ yêu qua mạng không đáng tin. Nhưng nghe cô ấy kể thì cảm giác hai người này rất hợp nhau. Có vẻ như anh chàng thật sự yêu cô ấy. Tôi cũng từng yêu qua mạng. Và tôi có thể xác nhận điều này. Đàn ông có thể bị thu hút lúc đầu. Nhưng lâu nhất cũng chỉ kéo dài vài tháng là hết hứng thú. Yêu 5 năm như vậy chắc chắn là tình yêu thực sự rồi. Dựa vào kinh nghiệm của tôi, câu tiếp theo của cô ấy chắc chắn là một từ. Nhưng, để chuyển ý, quả nhiên, Tiểu Ngư Miêu Miêu, thở dài, đôi mày rủ xuống, phiền muộn nói, nhưng không hiểu vì sao, anh ấy mãi không chịu gặp, cứ tìm đủ lý do để từ chối. Chủ kênh, bạn nói xem anh ấy có ý gì đây? Nhớ lại từng kỷ niệm trong suốt 5 năm qua. Cô thực sự không dám tin rằng anh ấy đang lừa dối mình hoặc có mục đích xấu. Nếu không phải lừa đảo, vậy tại sao lại không thể gặp mặt? Chẳng lẽ anh ấy không muốn ở bên mình cả đời sao? Nghe xong, biểu cảm của Lương An Vãn trở nên kỳ lạ hơn. Trong phòng phát trực tiếp, có một số khán giả tinh mắt đã phát hiện nét mặt của Lương An Vãn. Lập tức đưa ra dự đoán. Biểu cảm của chủ kênh có vẻ không ổn. Chị gái ơi, chuẩn bị tinh thần đi nhé. Khả năng cao anh ấy là một kẻ lừa tình đấy. Đồng ý luôn. Tôi là fan cứng 10 năm của chủ kênh. Lần trước chủ kênh giúp một cô gái khác bắt quả tang bạn trai ngoại tình cũng là với nét mặt này. Trời ơi, không lẽ bạn trai của cô ấy cũng là người đồng tính nam sao? Thấy luồng bình luận ngày càng đi xa hơn. Lương An Vãn giật mình, vội vàng lên tiếng, tạm thời chưa vội kết luận gì cả, để tôi xem thử đường sinh mệnh của cô đã. Lần nào cũng vậy, để người khác tin tưởng vào khả năng dự đoán của mình. Cô thường dùng cách này để củng cố niềm tin, dù người có duyên lần này đã tin tưởng và bày tỏ thẳng thắn vấn đề của mình. Nhưng Lương An Vãn vẫn quyết định làm theo quy trình. Cô nói, nhìn vào tướng mặt của cô, tôi thấy cô sinh ra trong gia đình khá giả, là con một, nhưng có một người em họ rất thân thiết với cô. Cô học giỏi từ nhỏ, luôn đứng đầu lớp và đã đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu trong nước. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi nhập học, cô gặp mối tình đầu. Đáng tiếc, đó là một mối tình không lành mạnh, dù là về thể xác hay tinh thần. Mối tình đó đã khiến cô tổn thương nặng nề, thậm chí phải nghỉ học 1 năm. Tiểu Ngư Miêu Miêu, tròn mắt ngạc nhiên, nói, chủ kênh, bạn nói đúng hết, lúc đó tôi vừa vào đại học. Khi tham gia một hoạt động của câu lạc bộ đã gặp một anh khóa trên năm 3. Anh ấy là chủ tịch hội sinh viên của khoa, vừa đẹp trai, học giỏi, tính tình cũng tốt. Giống hệt như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Lúc đó tôi còn ngây ngô, nên động lòng và chủ động tỏ tình. Rồi chúng tôi yêu nhau. Nhưng sau đó, nói đến đây, giọng cô lạc đi, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Lương An Vãn kịp thời ngăn lại. Nếu không muốn nói thì cô không cần phải nói. Cách chương